Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, đệ 1351, chương đường đường khác loại ý tưởng. Ai có thể tưởng liền ở Bạch Linh cùng đường đường chuẩn bị đi ra ngoài lời nói thật. Ầm ầm ầm, có thứ gì tập kích bụi cỏ. Cùng với thật lớn năng lượng cùng với ập vào trước mặt mùi máu tươi nói. Đây là Bạch Linh cùng đường đường lập tức nhìn nhau mắt. Không tốt, kia chỉ đại đặc dị tính biến dị chuột mang theo lửa giận. Cuồng táo từ đường đường trên người nhảy xuống. Hướng động tĩnh lớn nhất bên kia mà đi. Không thể tưởng được chúng nó nhanh như vậy liền chạy đến. Nói xong Bạch Linh trong ánh mắt mang theo một mặt kinh ngạc. Không, không phải ba con, mà là một con. Kia chỉ có thể nói, nó cắn nuốt mặt khác hay chỉ phải tới rồi lực lượng. Hơn nữa đầm lầy chung biến dị cá sấu cũng nhất định bị nó cắn nuốt. Nếu là như thế này lời nói, hơn nữa không ngừng trọng sinh. Nó lực lượng tất nhiên thập phần cường đại rồi. Người ta tình huống hiện tại căn bản vô pháp đối phó. Liền tính là nơi này phỏng chừng cũng căng không được bao lâu. Đi, Bạch Linh cầm trái cây nhanh chóng gặm. Thừa nhận trái cây mang đến bạo phát lực đánh sâu vào nàng gân mạch. Bên kia trực tiếp dẫn theo đường đường hướng mặt khác phương hướng mà đi. Chít chít thanh âm không ngừng từ phía sau truyền đến. Đường Bạch Linh nhảy nhảy ra kia thật lớn thảo thời điểm. Phát hiện kia chỉ tang thi bóng dáng. Rất lớn, ít nói cũng có 5 mét. Khả năng cắn nuốt xong còn không có bao lâu năng lượng đang ở bạo tổ. Kia há mồm lúc này đã có cá sấu miệng như vậy đại. Bên trong tất cả đều là cần. Hơn nữa ở nó trên người che kín đặc dị tính biến dị chuột. Trong chớp mắt không ít biến dị thú liền bị xuyên xuyên giống nhau bị kia cần hoàn toàn xuyên qua. Hơn nữa ăn xong đi cắn nuốt. Có thể nhìn thấy thứ này lực lượng còn ở mạnh trướng. Giống nhau tang thi lực lượng căn bản là sẽ không chướng như vậy rõ ràng. Đường đường trong mắt mang theo kinh ngạc. Khả năng cùng nó nói cái kia cái gì trọng sinh trùng có quan hệ. Bạch Linh lạnh giọng nói. Bất quá, tốt xấu này đàn đặc dị tính biến dị chuột cũng không có đả thương người ý tứ. Hơn nữa cũng coi như giúp chúng ta, đường đường trầm ngâm nói. Chờ ta năng lực khôi phục lập tức qua đi giúp đỡ. Hơn nữa này tang thi tuyệt đối không thể làm nó lại trưởng thành đi xuống. Tới tương đối địa phương an toàn lúc sau. Bạch Linh dừng, lấy ra cái thứ ba trái cây nhanh chóng cắn lên. Ngươi như thế nào đối dã thú cũng mang theo đồng tâm tình. Đây là đồng tình tâm sao? Đường đường tươi cười thâm trầm chút. Yểu điệu nói, ta lấy giống nhau cấp thấp động vật không có biện pháp. Rốt cuộc chúng nó chỉ là dã thú, căn cứ bản năng kiếm ăn, vô pháp câu thông, nhưng là cao cấp đặc dị tính biến dị thú cùng người giống nhau. Chúng nó bởi vì có tư duy, muốn vẫn luôn tồn tại, cho nên tự nhiên sẽ vì ích lợi mà cùng người đàm phán. Hiện tại cũng không xuất hiện không ít thú sùng sao. Nếu là không có cùng nhân loại cấu thành lẫn nhau ỷ lại cùng tin tưởng cảm tình, bọn họ vô pháp chân chính trở thành đồng bọn. Hơn nữa đặc dị tính biến dị thú nói đến cùng chỉ là động vật dã thú biến dị. Ở mặt thế trước, mặc kệ nào một loại động vật, trong lòng bản thân đối nhân loại liền tồn tại một tia sợ hãi. Cho nên mặc kệ bọn họ có bao nhiêu cường đại, gặp được đồng dạng cường đại nhân loại là lúc kỳ thật thực dễ dàng liền sẽ thỏa hiệp. Đối với không đối phó được nhân loại, tự nhiên cúi đầu xưng thần. Nếu là nhân loại đối bọn họ giống như chính mình đồng bọn giống nhau, bọn họ tất nhiên cũng sẽ giao phó thiệt tình. Đây mới là thú sủng cùng nhân loại chi gian chân chính quan hệ. Cho nên ta chưa từng có khinh thường đặc dị tính biến dị thú. Rất nhiều thời điểm, nếu trợ giúp chúng nó liền sẽ cảm ơn cả đời. Này đàn đặc dị tính biến dị chuột năng lực sinh sản cực cường. Lại có như vậy một mảnh có thể không ngừng làm chúng nó tấn trước mặt cỏ. Vốn dĩ tang thi chính là chúng ta mang đến. Không thể nói giúp chúng nó. Nhưng là lúc này chúng ta ra tay nói. Chúng nó sẽ cảm kích ngươi cả đời. Này cây, ta xem qua. Cùng ngươi phía trước trích không giống nhau. Nó không có khô héo. Chỉ cần lưu lại khí tức của ngươi. Dựa vào nhạy bén khứu giác. Nói không chừng về sau thành thục. Chúng nó vì báo đáp ngươi, sẽ tự động làm đồng loại chuyển giao cho ngươi. Bạch Linh trừng lớn con mắt nhìn nói đạo lý rõ ràng đường đường. Thế nào, có phải hay không rất bội phục ta? Đường đường nhìn Bạch Linh cặp kia lóe không thể tin tưởng quang mang đôi mắt. Ôn nhu cười nói, nào biết đâu rằng Bạch Linh lập tức cúi đầu, thần sắc có chút phức tạp đồng thời. Đích xác thập phần khuynh bội hắn, trong lòng cư nhiên nhảy lên cao ra một tia kiêu ngạo. Phảng phất này phiên lời nói là từ miệng nàng bên trong nói ra giống nhau. Hơn nữa thả xem bên ngoài dị năng giả, cái nào sẽ nghĩ đến cùng đặc dị tính biến dị sao sao hảo. Rốt cuộc bọn họ là nhân loại, có nhân loại kiêu ngạo, khinh thường dã thú này thực bình thường. Chẳng sợ dã thú so với bọn hắn cường, ở bọn họ trong lòng như cũ đem chúng nó trở thành chỉ biết kiếm ăn không có nhân tính xúc sinh mà. Thôi, chẳng sợ Bạch Linh cũng không ngoại lệ, nhưng lúc này nàng không thể không thừa nhận, đường đường nói một chút đều không có sai. Nếu có thể đem thú súng trở thành chí thân, trở thành đồng bọn, không rời không bỏ. Vì cái gì đụng phải mặt khác cao cấp đặc dị tính biến dị thú liền không thể bình đẳng đối đãi. Ở kiếp trước, Bạch Linh đến chết đều không có nghe qua có người riêng cùng đặc dị tính biến dị thú đi giao hảo. Sở dĩ không cùng biến dị sao sao hảo, là bởi vì biến dị thú liền giống như động vật dễ biến chung tang thi. Căn bản vô pháp giao lưu. Chúng nó duy nhất mục đích chính là sáp chọc, cho nên có thể giao lưu chỉ có thể là cao giai đặc dị tính biến dị thú. Đột nhiên Bạch Linh phản ứng lại đây, lập tức vội hỏi nói, ngươi cùng nhiều ít cao cấp đặc dị tính biến dị thú đánh quá giao tế. Bởi vì ra tới thiếu, gặp được còn không nhiều lắm, nhưng tổng thể mà nói cũng không ít. Hơn nửa phần lớn, đều đã vượt qua cấp 70, đi vào thần chi lĩnh vực đi. Phàm là ta có yêu cầu, chúng nó tất nhiên sẽ xuất hiện giúp đỡ ngươi. Này, ngươi thật đáng sợ, cường đại dị năng cao thủ, hắn nắm giữ không ít, cư nhiên liền cường đại biến dị thú đều không buông tha. Từ từ. Ngươi nắm giữ hoa quả thụ cùng với biến dị thú đặc dị tính biến dị thú tập tính. Là ngươi nghiên cứu vẫn là chúng nó báo cho. Có chính mình nghiên cứu cũng có. Thông qua chúng nó biết được. Bất quá chúng nó biết được chuẩn xác suốt 100%. Vô nghĩa, thân là đồng loại tự nhiên nhất hiểu biết đồng loại. Hết chương.